Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 642. Chương 6411. Sở Thiên Phong, Thông Gia, 1. Tu luyện nhục thân thành tiên thể đỉnh cấp là có thể làm. Nhiều vị đạo tổ đã dùng thành công của bọn họ để chứng minh. Yêu tộc có 3 vị đạo tổ, xem ra có quan hệ nhất định với bọn họ nhục thân mạnh mẽ. Ngôn Như Yên nói. Có thể nói như thế. Nhưng tiên thể đỉnh cấp là một điều kiện cơ bản để trùng kích đạo tổ, đạt tới cũng không nhất định có thể vượt qua đạo tổ lôi kiếp. Nghe sư phụ ta nói, một vị đại la kim tiên của yêu tộc trùng kích đạo tổ, hắn đã tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, vẫn bị lôi kiếp đánh chết. Vương Hùng nói, 7 người bọn Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm, trao đổi tâm đắc tu luyện. Bọn họ thỉnh giáo Vương Hùng tâm đắc tu luyện thành tiên thể, Vương Hùng thỉnh giáo bọn họ tâm đắc tìm hiểu chí tôn pháp tắc, đều được lợi rất nhiều. Một lần này trao đổi, đã mở rộng tầm mắt cho Vương Trường Sinh cùng Uôn Như Yên, nghi vấn quấy nhiễu nhiều năm, cũng được giải đáp, bọn họ càng thêm rõ đường tương lai đi như thế nào. Bọn họ cần tiếp tục tu luyện thiên hồn bảo điển, do đó lớn mạnh thân hồn, còn cần tu luyện nhục thân, có thể lợi dụng ngoại vật phụ trợ, ví dụ như tiên đan tiên tử. Đương nhiên, khai khiếu là quan trọng nhất. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, Nam Cung Trường Thanh đề nghị trao đổi tài nguyên tu tiên, 5 người bọn Vương Trường Sinh đều tỏ vẻ đồng ý. Tiết Yến là tiên đan sư bậc 3, có thể luyện chế nhiều loại tiên đan. Vương Trường Sinh dùng tinh hạch 7 màu đổi một bình lưỡng nghi kim phách đan cùng một bình thiên hồng đan. Thiên hồng đan có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, rất thích hợp tu sĩ thái ất kim tiên sơ kỳ dùng, tu sĩ thái ất kim tiên hậu kỳ dùng hiệu quả kém hơn rất nhiều. Tiết Yến muốn tinh hạch cấp cao tinh khiết, Nam Cung Trường Thanh lấy ra tinh hạch 7 màu, Tiết Yến không coi trọng. Vương Trường Sinh lấy ra được tinh hạch 8 màu tinh khiết. Nhưng hắn chưa làm như vậy, đó là tìm chết. Hắn từng hỏi thăm Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung tiên tộc chiết xuất tinh hạch 7 màu cũng rất tốn sức, càng đừng nói tinh hạch 8 màu, không có khả năng tùy tiện lấy ra tinh hạch 8 màu trao đổi. Phương Hùng muốn trao đổi thi thể hỗn độn thú 9 màu thái ất kim tiên kỳ, Nam Cung Trường Thanh đổi cho hắn một cái, về phần Phương Hùng lấy ra cái gì, 4 người bọn Vương Trường Sinh không rõ. Trao đổi xong, 7 người bọn Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm nửa canh giờ, lục tục rời khỏi. Sau khi rời khỏi Trường Thanh Các, Vương Trường Sinh và Uôn Như Yên bắt đầu đi dạo ở trên đường. Bọn họ đi mấy cửa hàng lớn, mua một đống tài nguyên tu tiên, bao gồm một cây cửu diệp kim hồn thảo 2.000 vạn năm. Cửu diệp kim hồn thảo 2.000 vạn năm có thể dùng cho luyện chế cửu diệp kim hồn đan, phụ trợ Vương Trường Sinh tu luyện thiên hồn bảo điển. Đương nhiên, cái này cần dùng tinh hạch hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên kỳ kết toán. Vương gia không có tiên đan sư bậc 3. Chẳng qua Vương Trường Sinh có thể mời tiên đan sư bậc 3 hỗ trợ luyện chế cửu diệp kim hồn đan. Lễ mừng đại la kim tiên một lần này không ít thái ất kim tiên đến đây, khẳng định có tiên đan sư bậc 3. Tiết Yến chính là tiên đan sư bậc 3, nhưng lấy thân phận của nàng, muốn mời nàng hỗ trợ, thù lao khẳng định không ít, Vương Trường Sinh tính đi mời tiên đan sư bậc 3 khác hỗ trợ. Nửa ngày sau, bọn họ từ một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thiên Phượng Thành tài nguyên tu tiên phong phú, một ít thế lực lớn mở cửa hàng ở Thiên Phượng Thành, Vạn Tiên Thương Minh ở Thiên Phượng Thành cũng bố trí phân bộ. Bọn họ mới từ lầu các đi ra, một ông lão áo bào vàng thân hình cao lớn đi tới trước mặt, ông lão áo bào vàng mặt vuông mắt to, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão phu Sở Thiên Phong, nghe đại danh Vương Đạo Hữu đã lâu, cuối cùng được thấy người thật. Ông lão áo bào vàng tự giới thiệu, thì ra là Sở Đạo Hữu quá khen rồi. Vương Trường Sinh khách khí nói, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Lão Phu vừa đạt được một vò kim chi nhẫn, không biết các ngươi có tiện đến chỗ ở của Lão Phu cùng nhau nhấm nháp hay không? Vẻ mặt Sở Thiên Phong đầy chờ mong. Hắn lúc trước bế quan tu luyện, biết được Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc, Sở Thiên Phong lập tức chạy tới Thanh Liên Thành, muốn thỉnh giáo Vương Trường Sinh tâm đắc tu luyện thần hồn pháp tắc, thuận tiện kết bạn Vương Trường Sinh. Tiếc nuối là, Vương Trường Sinh vẫn luôn bế quan, còn chưa xuất quan. Vậy chúng ta liền quấy rầy rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng. Sở Thiên Phong cười sang sảng, nói, không quấy rầy, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, mời theo ta. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo Sở Thiên Phong tới một tòa nhà rộng khoảng một mẫu, trong sân có một tòa lầu các màu vàng cao 5 tầng cùng một đình đá màu xanh. Một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu ngồi ở trong đình đá, ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, xem khí tức của nàng, hiển nhiên là thái ất kim tiên. Phu quân, chàng đã trở lại. Thiếu phụ váy xanh cười nói, ánh mắt đảo qua, dừng ở trên người Vương Trường Sinh, nói, vị này chính là Thái Hạo Tiên Quân nhỉ, thiếp thân Đỗ Thiến Thiến, ra mắt Vương Đạo Hữu. Đỗ Thiến Thiến là đạo nữ của Sở Thiên Phong, có tu vi Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, nàng là một tiên đan sư bậc ba. Sở phu nhân ta từng nhắc tới ngươi, nói ngươi tinh thông luyện đan thuật. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, Vương phu nhân quá khen rồi, chưa nói là tinh thông, hiểu được một ít gia long, mà thôi. Đỗ Thiến Thiến khiêm tốn nói, Sở Thiên Phong mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, hắn lấy ra một vò rượu màu vàng tinh xảo, miệng vò là một cái đầu rồng rất sống động, một làn hương rượu kỳ lạ bay ra. Hắn đều rót một chén cho bốn người, rượu là màu vàng. Kim chi nhưỡng có công hiệu lớn mạnh thần hồn, Vương phu nhân có thể yên tâm uống. Sở Thiên Phong nói xong lời này, bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra biểu cảm say mê. Vương Trường Sinh bưng chén rượu uống một ngụm nhỏ, hồn hải truyền đến một đợt cảm giác vui vẻ, thần hồn lớn mạnh một chút. Không tồi, rượu ngon. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi, uống cạn rượu trong chén, Quân Như Yên cũng uống hết rượu trong chén. Vương đạo hữu thích thì uống thêm vài chén, nếu không phải đặt cược thắng Thẩm đạo hữu, ta còn không kiếm được kim chi nhưỡng đâu. Sở Thiên Phong cười nói, lại rót cho bọn họ một chén. Bọn họ vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm. Đúng rồi, nghe nói một vị hậu nhân của ngươi tinh thông thuật bói toán, một vị hậu nhân của lão phu rất có hứng thú đối với thuật bói toán, ngày khác có rảnh, để bọn họ làm quen một phen, trao đổi với nhau. Sở Thiên Phong đề nghị, không có vấn đề, Thu Lâm cũng muốn trao đổi với bói toán sư khác. Đúng rồi, Sở phu nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Vương Trường Sinh nói tới việc chính. Chuyện gì, Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Đỗ Thiến Thiến mỉm cười nói, ta muốn mời Đỗ phu nhân hỗ trợ luyện chế một lò tiên đan, đây là đan phương cùng tài liệu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu lam cùng một tấm ngọc giản màu lam, đưa cho Đỗ Thiến Thiến. Vương gia cùng Sở gia là quan hệ hợp tác, ngoài ra, Sở Nhất Càng từng âm thầm lộ ra, muốn thông gia với Vương gia, việc này chỉ cần Vương Trường Sinh gật đầu. Nhìn từ lời nói của Sở Thiên Phong vừa rồi, Sở gia cũng coi trọng việc này. Tiên đan. Đỗ Thiến Thiến tiếp nhận ngọc giản. Thần thức đã qua, gật gật đầu, nói, việc nhỏ, bao ở trên vì ta. Vậy thì làm phiền Đỗ phu nhân rồi, phương diện thù lao, tuyệt đối sẽ làm Đỗ phu nhân hài lòng. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đỗ Thiến Thiến mỉm cười nói, Vương đạo hữu, ta nghe nói ngươi tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, lão phu cũng có một môn công pháp thần hồn, chỉ là không có cách nào tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, có thể chỉ điểm một chút hay không? Sở Thiên Phong khách khí nói, Vương Trường Sinh đã từng chỉ điểm Sở Nhất Càng cùng Sở Nhất Khôn, nhưng Sở Thiên Phong vẫn hy vọng Vương Trường Sinh có thể tự mình chỉ điểm mình. Việc nhỏ, Sở đạo hữu cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh nói, Sở Thiên Phong nói đơn giản một lần tình huống mình tu luyện công pháp thần hồn, hắn từng đạt được một vò cửu khiếu tiên nhưỡng, sau khi uống, trong ngắn hạn ngộ tính tăng vọt, mượn dùng công pháp thần hồn tìm hiểu thần hồn pháp tắc, vẫn chưa thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Vương Trường Sinh nói đơn giản một lần tâm đắc của mình, thuận tiện chỉ ra một ít chỗ sai lầm của Sở Thiên Phong. Thì ra là thế, ta đã cảm giác luôn không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ được, nghe Vương Đạo Hữu nói, lão phu đã bớt đi một đoạn đường vòng. Sở Thiên Phong cảm kích nói, Sở Đạo Hữu khách khí rồi, cho dù ta không nói, ngươi đã phát hiện không thích hợp, sớm hay muộn có thể phát hiện vấn đề. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, lời tuy như thế, không có Vương Đạo Hữu chỉ điểm. Lão phu khẳng định phải đi một đoạn đường vòng. Hai nhà chúng ta cùng nhau quản lý Thanh Liên Thành, lão phu liền nói rõ, Sở gia chúng ta muốn thông gia với Vương gia các ngươi, lão phu rất xem trọng hậu nhân Vương Thu Lâm của ngươi, như thế nào? Sở Thiên Phong nói tới ý đồ thật sự của mình. Sở gia cùng Vương gia thông gia, hai nhà chính là quan hệ thông gia, đến lúc đó hắn có thể thường xuyên thỉnh giáo Vương Trường Sinh tâm đắc tu luyện thần hồn pháp tắc. Ngoài ra, cũng có thể có thêm một thông gia cường địa. Thông gia không thành vấn đề, nhưng việc này phải xem Thu Lâm có thích tộc nhân Sở gia các ngươi hay không, ta không muốn miễn cưỡng nó. Vương Trường Sinh nói, nếu là tộc nhân khác, Vương Trường Sinh trực tiếp đáp ứng, Vương Thu Lâm, thì khác, hắn đã ăn ngộ đạo quả, lại là bói toán sư, Vương Trường Sinh kỳ vọng rất cao, đối với hắn. Không thành vấn đề, ta tin tưởng Ngọc Nhược cùng hắn là một đôi trời tạo nên. Sở Thiên Phong cười nói, Sở Ngọc Nhược là linh thể giả. Trước mắt là Kim Tiên Trung Kỳ, không ít người theo đuổi, tu sĩ Kim Tiên có thể lọt vào mắt nàng không nhiều. Chỉ hy vọng như thế, Vương Trường Sinh mỉm cười, giơ lên chén rượu cùng với Sở Thiên Phong. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, sắc trời cũng tối đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ rời khỏi. Một tòa lầu các màu đen cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng U Nguyệt Lâu. Ở cửa có 2 tu sĩ kim tiên gác, nơi này hiển nhiên là chỗ ở của vị tiên nhân cấp cao nào đó. Trong lầu các, một thiếu phụ váy đen dáng người đầy đặn ngồi ở trên ghế, cầm trên tay một tấm truyền bạn tiên kính lóe ra hào quang màu bạc. Thiếu phụ váy đen ngũ quan diễm lệ, khí tức mênh mông như biển, hiển nhiên là thái ất kim tiên. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Từ Phong. Trông coi kỹ cô ta, cũng đừng để cô ta lấy danh nghĩa chúng ta đối phó Vương gia, chúng ta chỉ nhận tiền không giả, cũng cần có mạng để tiêu mới được, không trêu vào thiên kiêu chí tôn là một trong những cung quy của chúng ta. Thiếu phụ váy đen dùng một loại giọng điệu trang dài nói, Hàng Dung, chấp pháp trưởng lão Diêm La Cung, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Diêm La Cung tự nhiên cũng có cung quy giới luật. Trước đó, bọn họ không biết Vương Trường Sinh là chí tôn, vậy mới sẽ tiếp đơn đặt hàng chém giết tộc nhân Vương gia, bây giờ đã biết, tự nhiên không thể tiếp nữa. Bọn họ hấp thu Lạc Thủy Tiên Tử, vốn là nhìn trúng năng lực bói toán của Lạc Thủy Tiên Tử, bây giờ Lạc Thủy Tiên Tử thành một cái phiền toái. Cao tầng Diêm La Cung lo lắng Lạc Thủy Tiên Tử lấy danh nghĩa Diêm La Cung đối phó Vương gia, liên lụy Diêm La Cung. Diêm La Cung không có nhân tài bói toán cấp cao, không muốn bỏ qua Lạc Thủy Tiên Tử. Yên tâm đi, cô ta ngay tại dưới mí mắt ta, không gây ra sai lầm được. Điều ta lo lắng là, một ít hành động trước đó, nhằm vào tộc nhân của Thái Hạo Tiên Quân, Thái Hạo Tiên Quân tra tới trên người chúng ta hay không? Từ Phong có chút lo lắng nói, hắn đã nắm giữ thần hồn pháp tắc, thi triển sư hồn thuật, cấm chế bình thường chưa chắc hữu dụng, có thể đã biết. Điều này không có gì, về sau tránh Vương gia là được, người của chúng ta tuyệt đối không thể lại xảy ra xung đột chính diện với Vương gia cùng Thái Hạo Tiên Quân. Ít nhất trước mắt không được. Hàn Dung phân phó. Rõ. Từ Phong đáp ứng. Hàn Dung dặn dò vài câu, thu hồi truyền tiên kính. Khi nào, Diêm La Cung chúng ta cũng có thể xuất hiện một vị chí tôn. Hàn Dung lẩm bẩm, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Ở cửa có 2 vị chân tiên vương gia trông coi. Vẻ mặt bọn họ đầy tự hào. Nơi này là Thanh Liên Viên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các cao tầng gia tộc đặt chân ở đây. Trong thời gian này, có không ít thái ất kim tiên tới bái phỏng Vương Trường Sinh, trong đó không thiếu người đứng đầu một tộc cùng đứng đầu một tông. Tiên nhân vương gia tụ hội trao đổi với đồng đạo, cũng sẽ được coi trọng hơn một chút. Vương Trường Sinh, Lưu Vân Tiên Tử, Tào Viễn Tinh, Tần Triệu Minh, Sở Thiên Phong, Kim Long Tử. Hơn 20 vị thái ất kim tiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà luận đạo. Trong thời gian này, Vương Trường Sinh tụ hội trao đổi với nhiều vị thái ất kim tiên, đại bộ phận thái ất kim tiên đều thỉnh giáo Vương Trường Sinh tâm đắc tìm hiểu thần hồn pháp tắc. Vương Trường Sinh giảng đơn giản một lần tâm đắc của mình, hơn nữa thỉnh giáo bọn họ tâm đắc tu luyện. Các thái ất kim tiên này cũng bằng lòng giảng giải tâm đắc tu luyện của mình, chỉ ra vấn đề tu luyện Vương Trường Sinh có thể gặp phải, cho Vương Trường Sinh không ít đề nghị. Nói từ trình độ nào đó, đây coi như là một loại trao đổi. Nếu không phải Vương Trường Sinh tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc hơn nữa tu luyện đến đại thành, căn bản không có đại ngộ này. Nghe nói đồ tôn của Côn Luân Đạo Tổ cũng tới đây, ta vẫn luôn muốn gặp bọn họ một lần, đáng tiếc bọn họ quý nhân bận rộn. Một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Thanh niên áo vàng dáng người cao ngất, khí tức so với Sở Thiên Phong còn mạnh hơn, có tu vi thái ất kim tiên viên mãn. Hoàng Thiên Hữu, hắn là tán tu. Kim Tiên Kỳ đã tu luyện pháp tắc đến đại thành, chẳng qua chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc. Lễ mừng Đại La một lần này, Vương Trường Sinh quen biết rất nhiều thái ất kim tiên, bộ phận số người ở Kim Tiên Kỳ đã tu luyện pháp tắc đến đại thành, hoặc ở Kim Tiên Kỳ đã tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Người Kim Tiên Kỳ đã pháp tắc đại thành hơn nữa tu luyện thành chân linh đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thái ất kim tiên ở Kim Tiên Kỳ đã tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc chỉ có một mình Vương Trường Sinh. Vương Đạo Hữu hẳn là từng gặp bọn họ đi, lấy bản lãnh của Vương Đạo Hữu, bọn họ khẳng định sẽ kết giao với Vương Đạo Hữu, không giống chúng ta, muốn gặp bọn họ một lần cũng không dễ dàng. Tần Triệu Minh cười nói, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tổ chức lễ mừng, Vương Thanh Thành tự mình dẫn đội tham gia, tặng một phần quà hậu hĩnh, đủ nể mặt Tần gia, chẳng qua hai nhà cũng chưa thông gia. Ta từng gặp Vương Đạo Hữu cùng Tiết Tiên Tử, bọn họ quả thật là rồng phượng trong loài người. Có thể là bọn họ tương đối bận đi, muộn một chút sẽ gặp mặt các vị đạo hữu. Vương Trường Sinh nói, Bọn họ dù sao cũng là đồ tôn của Côn Luân đạo tổ, ánh mắt rất cao, Thái Ất Kim Tiên bình thường không lọt vào mắt bọn họ. Nói đến cùng, thực lực mới là căn bản, không có thực lực, cho dù gặp bọn họ, cũng không có cách nào kết giao với bọn họ. Lưu Vân Tiên Tử nói, không sai, tu tiên giới thực lực phi tôn, nếu ta cũng có thể tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, muốn kết giao với bọn họ vẫn là rất nhẹ nhàng. Sở Thiên Phong cười nói, lộ vẻ mặt khát khao, Vương gia tính thông gia với Sở gia, Sở Thiên Phong trong thời gian này không thiếu hướng Vương Trường Sinh thỉnh giáo tâm đắc tìm hiểu thần hồn pháp tắc, được lợi không phải là ít. Chờ lễ mừng Đại La kết thúc, hắn liền tính trở về bế quan tìm hiểu thần hồn pháp tắc. Ngày mai tổ chức lễ mừng Đại La, nghe nói Nam Cung tiền bối còn có thể giảng đạo, ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể gặp được Đại La Kim Tiên giảng đạo, nói không chừng có thể có cảm ngộ, tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Kim Long Tử lộ vẻ mặt khát khao, Nam Cung Nguyệt Thước sẽ giảng đạo ở trên lễ mừng, ngàn vạn năm cũng khó gặp được Đại La Kim Tiên giảng đạo, hấp dẫn càng nhiều tiên nhân tới Thiên Phượng Thành. Vương gia lại điều một đám chân tiên tới Thiên Phượng Thành, để bọn họ cũng nghe Nam Cung Nguyệt Thước giảng đạo. Nào có dễ tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc như vậy, chưa nghe nói Nam Cung tiền bối tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Tào Viễn Tinh nói, cùng là Thái Ất Kim Tiên, Nam Cung Nguyệt Thước tu luyện pháp tắc đến viên mãn, Nam Cung Trường Thanh nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc, mà Nam Cung Thiên Minh tu luyện thành tiên thể. Ai biết được, loại chuyện này rất khó nói không chừng hắn vừa mới tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Kim Long Tử không tán đồng, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, các tu sĩ lục tục rời khỏi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, trên đường chật ních tiên nhân, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, vu tộc, nhiều chủng tộc đều có, bọn họ vẻ mặt khác nhau, mồm năm miệng mười nói không ngừng. Hôm nay là ngày lễ mừng chính thức tổ chức, Đại La Kim Tiên sẽ lộ diện. Phi Tiên Phong, nơi chủ yếu tổ chức lễ mừng. Đỉnh núi có một cái cây to màu vàng cao mấy vạn trượng, cây to cành lá um tùm, tản mát ra từng đợt vầng sáng màu vàng, phiến lá rộng vô cùng, tán cây che cả bầu trời. Cây nghinh tiên mục này đã sinh trưởng hơn trăm triệu năm, lễ mừng Đại La của Nam Cung Nguyệt Thước tổ chức ở nơi này. Trên rất nhiều phiến lá đều bày bàn ngọc màu bạc tinh xảo, trên bàn ngọc bày rượu ngon món ăn quý lạ, tiên nhân ngồi ở phía sau bàn ngọc màu bạc, vị trí của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tương đối gần phía trước, đám người Giang Vân Hải, Lục Tình, Phương Hùng, Tiết Yến ngồi ở bên cạnh hắn. Vị trí của Kim Long Tử thì không gần phía trước như vậy, vị trí tu sĩ Kim Tiên càng lùi về phía sau hơn, vị trí của tu sĩ Chân Tiên ở dưới tàn cây. Dưới tàn cây bày lượng lớn bàn ngọc màu xanh, bên trên bày tiên quả tiên tử, phía sau mỗi một cái bàn ngọc đều có một tu sĩ Chân Tiên ngồi. Mười mấy ngọn núi chung quanh đều bày lượng lớn bàn ngọc màu xanh, lượng lớn tu sĩ Chân Tiên tụ tập ở đây. Tu sĩ Chân Tiên trong Thiên Phượng Thành không dưới 10 vạn người, thực lực càng mạnh, bối cảnh càng lớn, vị trí càng gần nghinh tiên một. Vương Trường Sinh là chí tôn, tộc nhân Vương Gia Thơm lây theo, tộc nhân tới tham gia lễ mừng đều tụ tập ở Nghinh Tiên Phong, tiện nghi Nam Cung Nguyệt Thước giảng đạo. Một cái phiến lá màu vàng lớn trăm trượng, có thể nhìn thấy một ít đường vân màu vàng, trên phiến lá này bày 5 cái bàn ngọc màu bạc, bọn người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Bạch, Vương Thu Lâm, Vương Tinh Hải đều tụ tập ở một cái phiến lá này. Vẻ mặt Vương Tinh Hải kích động, hắn chỉ là tu sĩ Chân Tiên, có thể ngồi ở chỗ này, là dựa hết vào Vương Trường Sinh. Hắn nhìn phiến lá khác chung quanh, Thái Ất Kim Tiên khác, đều mang theo đệ tử môn nhân, phần lớn là Kim Tiên, rất ít có tu sĩ Chân Tiên. Thân là một tu sĩ Chân Tiên, có thể ở khoảng cách gần nghe Đại La Kim Tiên giảng đạo, đây là vinh hạnh to lớn. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh, Nghê Thiên Long, Tứ Quý Kiếm Tôn, Công Tôn Dung, Chu Ngọc Sơn cũng tới tham gia lễ mừng, nhờ phúc Vương Trường Sinh, vị trí bọn họ ở bên hông nghinh tiên một, vị trí so với rất nhiều kim tiên có thâm niên còn tốt hơn. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn về phía bốn phiến lá màu vàng, trên bốn phiến lá đều có một vị Đại La Kim Tiên, ba nam một nữ. Một ông lão áo bào xanh mặt tròn mắt nhỏ, trắng trẻo mập mạp, Đỗ Quân, phó môn chủ Vạn Bảo Môn, có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Một phụ nhân váy vàng ống dung mạo diễm lệ, thân thể thon dài, đôi mắt linh động. Hàn Tuyết, phó tông chủ Thiên Đăng Tông, cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Một đạo nhân áo bào xanh dáng người cao gầy, đầu đội mũ hoa sen màu xanh, bên hông giác một cái bầu rượu màu xanh. Thanh Mai đạo nhân, hắn là tán tu, có tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Một thanh niên áo bào bạc dáng người trung đẳng, ngoài thân có một chút đường vân như lôi điện. Ngự Lôi Tiên Quân, đệ tử Côn Luân đạo tổ, có tu vi Đại La Kim Tiên trung kỳ. Nam Cung đạo hữu sao còn chưa tới, con sâu rượu của bần đạo cũng sắp bị câu ra rồi. Thanh Mai đạo nhân nói, Thẩm đạo hữu, ngươi vội cái gì, dù sao tiên tửu lại không thể chạy mất. Hàn Tuyết cười nói, Thanh Mai đạo nhân đam mê uống tiên tửu, một lần này Nam Cung tiên tộc tổ chức lễ mừng Đại La Kim Tiên, lấy ra một vò tiên tửu bậc 4 tuyết thẩm tiên lộ chiêu đãi Đại La Kim Tiên, là không thể chạy, chẳng qua bần đạo chuyên môn đến vì tuyết thẩm tiên lộ, nghe đại danh tiên tửu này đã lâu, còn chưa từng nhấm nháp. Vẻ mặt Thanh Mai đạo nhân đầy chờ mong, tiếng chuông keng keng keng vang lên, một thanh âm nam tử vang dội cất lên, cho mời Nguyệt Thức lão tổ. Thanh âm của nam tử truyền khắp cả Trang Phượng Thành, trên quanh quẩn không dứt. Audio. Vừa dứt lời, một cầu vòng bảy màu thật lớn bỗng dưng hiện lên, vắt qua ngàn vạn dặm, Nam Cung Nguyệt Thức xuất hiện ở phía cuối cầu vòng bảy màu, lóe lên một cái liền xuất hiện ở một đầu khác của cầu vòng bảy màu, đứng ở trên không đài chủ tịch, đây hiển nhiên là lực lượng trận pháp. Bái kiến Nam Cung tiền bối. Tu sĩ bọn Vương Trường Sinh ùn ùn đứng dậy, khom mình hành lễ. Ba vị Đại La Kim Tiên bọn Thanh Mai đạo nhân đứng dậy, khẽ gật đầu. Nam Cung Nguyệt Thước từ trên cầu vòng bảy màu đi xuống, đáp ở trên đài chủ tịch, ánh mắt từ trên thân đám người Thanh Mai đạo nhân lướt qua, mỉm cười gật gật đầu, ngồi xuống. Các vị mời ngồi, đa tạ các ngươi không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới tham gia lễ mừng Đại La Kim Tiên của ta. Nam Cung Nguyệt Thước mời các tu sĩ ngồi xuống, cười nói. Gia Sơn Ngự Lôi Tiên Quân tặng hai món thượng phẩm tiên khí cùng một vò ngọc lan nhẫn, chúc mừng Nam Cung tiền bối nâng cao một bước. Vạn Bảo Môn tặng hai món thượng phẩm tiên khí, 10 cây tiên dược 3.000 vạn năm, chúc mừng Nam Cung tiền bối tiến cấp Đại La Kim Tiên. Thiên Đan Tông tặng một viên tử ngọc nguyên tủy đan, 10 cây tiên dược 3.000 vạn năm, chúc mừng Nam Cung tiền bối tiến cấp Đại La Kim Tiên. Gia Sư Thanh Mai đạo nhân tặng 30 cây tiên dược 3.000 vạn năm, chúc Nam Cung tiền bối nâng cao một bước. Đại biểu các thế lực lớn lần lượt tặng quà, Trừ Ngự Lôi Tiên Quân, Vạn Bảo Môn, Thiên Đan Tông cùng Thanh Mai đạo nhân, quà mừng vương gia tặng quý giá nhất. Vương Trường Sinh tặng một món thượng phẩm tiên khí cùng 20 cây tiên dược 500 vạn năm. Vương gia mưu sinh ở địa thành dưới trướng Nam Cung tiên tộc, tặng quà quý trọng một chút là rất bình thường. Vương Trường Sinh tinh thông luyện khí thuật, hắn tặng thượng phẩm tiên khí sẽ không làm người ta khả nghi. Ánh mắt Đỗ Quân đặt ở trên người Vương Trường Sinh, vẻ mặt ôn hòa hỏi, người chính là Vương Tiểu Hữu, ly hỏa thương này là ngươi luyện chế? Chính là vãn bối luyện chế. Vương Trường Sinh trả lời đúng sự thật, vẻ mặt cung kính. Không tồi, là tài năng có thể đào tạo, nếu là xuất thân Vạn Bảo Môn chúng ta, vậy càng tốt hơn rồi. Đỗ Quân khen ngợi một câu. Đỗ đạo hữu, Vạn Bảo Môn các ngươi không ít tiên khí sư cấp cao, không thiếu Vương Tiểu Hữu một vị tiên khí sư bậc ba như vậy nhỉ? Nam Cung Nguyệt Thức cười nói. Nam Cung tiên tộc đã quyết định thông gia với Vương gia. Chủ yếu là nhìn trúng Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc, 19 tòa địa thành dưới trướng Thiên Phượng Thành, 11 tòa địa thành giao cho thế lực khác quản lý. Mấy ngàn vạn năm qua, các thế lực lớn thay nhau ra sân, kẻ quản lý 11 tòa địa thành đã thay đổi nhiều, cũng chưa xuất hiện một vị thái ất kim tiên nào nắm giữ chí tôn pháp tắc. Lão tổ Lê Gia nắm giữ thần hồn pháp tắc, nhưng chỉ là pháp tắc tiểu thành, không tính là chí tôn. Trừ thần hồn pháp tắc, Vương Trường Sinh tinh thông luyện khí thuật, là nhân tài hiếm có, Nam Cung tiên tộc tự nhiên phải buộc Vương Trường Sinh cùng Vương gia lên trên chiến thuyền nhà mình, thông gia là phương thức tốt nhất. Nếu Vương Trường Sinh là tán tu, Nam Cung tiên tộc liền chiêu nạp Vương Trường Sinh làm rể hiền, đáng tiếc Vương Trường Sinh là lão tổ một tộc. Tiên khí sư bậc ba tự nhiên không thiếu, tiên khí sư bậc ba nắm giữ chí tôn pháp tắc thì ít. Đỗ Quân cười nói, nếu Vương gia là mưu sinh ở địa bàn của Vạn Bảo Môn, hắn khẳng định sẽ hấp thu Vương Trường Sinh gia nhập Vạn Bảo Môn. Đáng tiếc Vương Trường Sinh làm việc ở dưới trướng Nam Cung tiên tộc. Nam Cung tiên tộc không có khả năng thả người. Ta nghe nói Vương Tiểu Hữu Kim Tiên Kỳ đã tu luyện pháp tắc đến Đại Thành. Nếu là Vương Tiểu Hữu có thể tu luyện pháp tắc đến viên mãn hơn nửa tiếng vào Đại La Kim Tiên, sát cáp nhĩ bộ liền xui xẻo rồi. Hàn Tuyết trêu đùa. Theo nàng biết, Nam Cung tiên tộc đã có hai vị tiên nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc, bây giờ lại thêm Vương Trường Sinh. Cái này, đối với sát cáp nhĩ bộ lạc, mà nói quả thật không phải chuyện tốt. Đừng nói thái ất kim tiên, chúng ta cũng chỉ là pháp tắc đại thành, pháp tắc viên mãn nào có dễ dàng như vậy. Nam Cung tiên tộc truyền thừa hơn 100 triệu năm, trước mắt cũng chỉ có Nam Cung đạo hữu làm được. Thanh Mai đạo nhân không tán đồng. Lão tổ tông Nam Cung tiên tộc cũng không có cách nào ở thái ất kim tiên kỳ tu luyện pháp tắc đến viên mãn, chẳng qua Nam Cung Nguyệt Thước đã làm được. Cái này không dễ nói. Trần Giang sống sau đè sống trước, Linh Lung tiên tử không phải đã làm được. Đáng tiếc Linh Lung tiên tử có việc không tới được, bằng không Vương Tiểu Hữu có thể lãnh giáo nàng ấy một phen. Hàn Tuyết cười nói, Linh Lung tiên tử ở Thái Ất Kim tiên kỳ chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc, không giống với Vương Tiểu Hữu. Muốn nói chỉ điểm, Quảng Hàn tiên tử có thể chỉ điểm Vương Tiểu Hữu, nàng ở Kim tiên kỳ đã tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, ta còn cho rằng một lần này có thể gặp được Lăng tiên tử. Đỗ Quân cười nói, cùng là nắm giữ chí tôn pháp tắc, càng sớm tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc càng lợi hại. Đạo lý tương tự, cùng là pháp tắc viên mãn, hoặc pháp tắc đại thành, càng sớm làm được càng lợi hại. Quảng Hàn tiên tử là đại đệ tử của Côn Luân đạo tổ, tiến vào Đại La Kim Tiên nhiều năm, Kim Tiên Kỳ, đã tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc hơn nữa tu luyện đến đại thành, danh tiếng vang dội. Nàng đã hơn 1000 vạn năm chưa lộ diện. Lăng sư tỷ đang bế quan tu luyện, không tiện tới đây. Ngự Lôi tiên quân giải thích, ta cũng có thể chỉ điểm Vương Tiểu Hữu tu luyện pháp tắc, có thể tu luyện đến viên mãn hay không, phải xem chính hắn. Nam Cung Nguyệt Thức mỉm cười nói, vãn bối cảm tạ Nam Cung tiền bối trước, tiền bối bằng lòng chỉ điểm một chút, vãn bối hưởng thụ không hết. Vẻ mặt Vương Trường Sinh kích động, liên thanh nói lời cảm tạ. Nam Cung Nguyệt Thức cho dù là tùy tiện chỉ điểm vài câu, cũng có thể khiến Vương Trường Sinh bước đi rất nhiều đường vòng. Ngoài ra, đây cũng là một loại coi trọng, Thái Ất Kim Tiên khác cũng sẽ coi trọng hơn một chút. Vương Trường Sinh nắm giữ chí tôn pháp tắc, bản thân đã khiến Thái Ất Kim Tiên khác coi trọng hơn một chút, Thái Ất Kim Tiên bình thường căn bản sẽ không đối nghịch với hắn. Nói đơn giản, bọn họ không có tư cách làm đối thủ của Vương Trường Sinh, cái này cũng ý nghĩa, tiên nhân khác muốn đối phó Vương Trường Sinh, ít nhất nắm giữ chí tôn pháp tắc hoặc là cao hơn Vương Trường Sinh một đại cảnh giới. Nam Cung Nguyệt Thước rất hài lòng thái độ của Vương Trường Sinh, nói, lễ mừng kết thúc, ngươi đến chỗ ở của ta, ta chỉ điểm ngươi vài câu. Vâng, Nam Cung tiền bối. Vương Trường Sinh hưng phấn đáp ứng. Tu sĩ dưới Đại La Kim Tiên vẻ mặt đầy hâm mộ, tiên nhân Vương gia vẻ mặt đầy sự tự hào, Vương Trường Sinh càng được Đại La Kim Tiên coi trọng, tộc nhân Vương gia càng cảm thấy tự hào. Tiếng của bọn họ không lớn, chẳng qua thông qua trận pháp khuếch đại âm thanh truyền khắp cả tòa Thiên Phượng Thành, toàn bộ tiên nhân đều nghe rành mạch. Bọn họ ngoài việc kinh ngạc, đều rất hâm mộ Vương Trường Sinh. Được rồi, Nam Cung đạo hữu, ngươi để lúc khác lại chỉ điểm cũng không muộn, lễ mừng cũng bắt đầu rồi, có thể lấy ra vò tuyết thầm tiên lộ kia, rồi chứ. Vẻ mặt Thanh Mai đạo nhân đầy chờ mong. Nam Cung Nguyệt Thức gật gật đầu, phất tay áo, một phần sáng màu đỏ lướt qua, trên mặt bàn có thêm một cái bầu rượu màu đỏ tinh xảo cùng 10 chén rượu, miệng vò là một cái đầu phượng cỡ nhỏ. Hắn rót 10 chén tiên tửu, phất tay áo, 9 chén rượu bắn ra, bay về phía Ngự Lôi tiên quân, Hàn Tuyết, Đỗ Quân, Thanh Mai đạo nhân, Nam Cung Trường Thanh, Vương Trường Sinh, Giang Vân Hải, Lục Tinh cùng Phương Hùng. Tuyết thẩm tiên lộ có công hiệu lớn mạnh thần hồn, Thái Ất Kim Tiên uống hiệu quả càng tốt hơn. Nam Cung Nguyệt Thức mỉm cười nói. Nghe xong lời này, năm người bọn Vương Trường Sinh liên thanh cảm ơn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thái Ất Kim Tiên bọn Sở Thiên Phong vẻ mặt đầy hâm mộ, có thể cùng uống tuyết thẩm tiên lộ với Đại La Kim Tiên, đây là một loại tán thành, bọn họ không có đãi ngộ này. Tuyết thẩm tiên lộ vào miệng ngọt lành, một sự mát mẻ dâng lên ở trong bụng, Vương Trường Sinh cảm giác một luồng lực lượng thần hồn cường đại ùa vào hồn hải lớn mạnh hơn không ít. Đỗ Quân uống cạn rượu trong chén, nhắm đôi mắt lại, một lát sau, mi tâm hắn nở rộ hào quang màu xanh, từng sợi tơ màu xanh trong suốt từ trong đó bắn ra, bay đi bốn phương tám hướng. Thần hồn kết tinh, ha ha, rốt cuộc thành công rồi. Đỗ Quân cười ha ha, vẻ mặt kích động. Hồn phách là căn bản của bất cứ sinh linh nào, trước khi tiến vào hợp thể kỳ, hồn phách quá yếu, chỉ có thể bám vào trên thân Nguyên Anh, người tu tiên pháp thân bị hủy. Nguyên Anh sẽ dẫn theo thần hồn chạy trốn, tìm không thấy vật dẫn đoạt xá, Nguyên Anh dẫn đầu tán loạn, sau đó là thần hồn. Sau khi tiến cấp hợp thể, thần hồn người tu tiên có thể thoát ly Nguyên Anh tự do hoạt động, thần hồn đặc biệt mạnh mẽ có thể kết tinh, thực thể công kích thần hồn của kẻ địch. Bình thường mà nói, thần hồn muốn kết tinh, ít nhất phải tu luyện đến Đại La Kim Tiên. Đỗ Quân tiến cấp Đại La Kim Tiên hơn 1000 vạn năm, thần hồn cũng chưa mạnh đến mức kết tinh, hắn cảm giác thần hồn đã rất mạnh rồi, chỉ thiếu một bước chân vào cửa, Tuyết Thẩm Tiên Lộ đã giúp hắn một tay. Vẻ mặt Thanh Mai đạo nhân đầy hâm mộ, hắn tiến vào Đại La Kim Tiên cũng đã hơn 1000 vạn năm, thần hồn còn chưa kết tinh. Ngoại vật có thể lớn mạnh thần hồn không ít, nhưng ngoại vật có hiệu quả không tệ đối với Đại La Kim Tiên tương đối ít. Chính bởi vì như thế, một ít thái ớt kim tiên thực lực cường đại sẽ không sốt ruột trùng kích đại la kim tiên, mà là bỏ thời gian tu luyện nhục thân cùng thần hồn. Thanh Mai đạo nhân nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Thước, vẻ mặt đầy chờ mong nói, Nam Cung đạo hữu, còn không, cho ta một chén nữa. Hết rồi. Nam Cung Nguyệt Thước hắc lắc đầu, cầm bầu rượu lên đổ xuống, không có rượu nhỏ xuống. Vương Trường Sinh chú ý tới, Hàn Tuyết cùng Ngự Lôi Tiên Quân vẻ mặt bình tĩnh, nhắm chừng thần hồn bọn họ đã kết tinh. Nhìn từ phản ứng của Thanh Mai đạo nhân cùng Đỗ Quân, thần hồn kết tinh khẳng định có chỗ tốt, bằng không bọn họ sẽ không coi trọng như vậy. Chuyến đi Càn Khôn Khư, Vương Thanh Linh đạt được một ít huyền hồn tiên đào, Vương Trường Sinh có thể ăn huyền hồn tiên đào lớn mạnh thần hồn, lại tu luyện thiên hồn bảo điển, thần hồn của hắn sẽ càng mạnh hơn nữa. Các tu sĩ nâng chén, nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Nửa ngày sau, Nam Cung Nguyệt Thước bắt đầu giảng đạo, hắn nói về tình huống tu luyện của mình, thanh âm không lớn, truyền khắp cả tòa Thiên Phượng Thành. Nam Cung Nguyệt Thước nói rất kỹ, pháp tắc nhập môn như thế nào, lại tiểu thành như thế nào, thông qua phương thức nào tu luyện đến đại thành, lại như thế nào tu luyện đến viên mãn. Cái này đối với tiên nhân mà nói là tâm đắc tu luyện rất quý giá. Bạn ngoài ra, Nam Cung Nguyệt Thước cũng nói về tình huống mình xông vào thượng cổ chiến trường, tiêu diệt hỗn độn thú. Một lần giảng này chính là 3 ngày 3 đêm, lượng lớn tiên nhân nghe như si như say, một ít tiên nhân ở nửa đường có cảm ngộ, rời khỏi hội trường, quay về chỗ ở bế quan tìm tu, thậm chí có kẻ, nghe đạo nửa đường hóa giải bình cảnh, tấn thăng một tiểu cảnh giới. Được rồi, giảng đạo dừng ở đây, có thể thu hoạch bao nhiêu, phải xem bản thân các ngươi, hy vọng trong các ngươi có thể xuất hiện đại la kim tiên. Nam Cung Nguyệt Thức nói, ánh mắt lướt qua trên người Nam Cung Trường Thanh, Giang Vân Hải, Lục Tình, Phương Hùng, Tiết Yến cùng Vương Trường Sinh. Lễ mừng kết thúc, các tu sĩ lục tục rời khỏi, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Nam Cung Trường Thanh, Tiết Yến, Phương Hùng, Giang Vân Hải cùng Lục Tình tới một tòa trang viên yên tĩnh, 7 người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương phu nhân sắp trùng kích thái ớt kim tiên rồi nhỉ, đây là một chút tâm ý của ta, mong ngươi đừng chê. Nam Cung Trường Thanh mỉm cười nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Uông Như Yên. Vậy đa tạ Nam Cung đạo hữu rồi. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, Uông Như Yên nhận lấy. Nam Cung Nguyệt Thước cũng bằng lòng chỉ điểm Vương Trường Sinh tu luyện pháp tắc. Nam Cung Trường Thanh tặng một ít tiên đan thần dược cho Uông Như Yên cũng không tính là gì. Đối với thái ớt kim tiên mà nói mấy thứ này chưa nói là quý giá. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Nam Cung Ngọc Lãng đi vào, nói, Vương đạo hữu, Nguyệt Thước lão tổ cho mời. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi theo Nam Cung Ngọc Lãng rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Nam Cung Ngọc Lãng tới một tòa trang viên yên tĩnh. Nguồn nước hành lang, kỳ hoa dị thạch. Nam Cung Nguyệt Thước đứng ở dưới một cái cây to che trời toàn thân màu đỏ, trên mặt đất phân tán một ít lá cây màu đỏ. Vạn bối bái kiến Nam Cung tiền bối. Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc. Nam Cung Nguyệt Thước gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, vừa rồi ở trên lễ mừng đã nói, ta sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện pháp tắc, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi ra. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, nói ra vấn đề khó bản thân tu luyện pháp tắc gặp phải, Nam Cung Nguyệt Thước lần lượt giải đáp, hơn nữa lấy tình huống tu luyện của mình nêu ví dụ, cho Vương Trường Sinh tham khảo. Tán gẫu một phen là hơn nửa ngày, Vương Trường Sinh được lợi không phải là ít. Hắn nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Nơi này không có người ngoài, ngươi có chuyện cứ nói. Nam Cung Nguyệt Thức giọng điệu ôn hòa. Nam Cung tiền bối, thần hồn kết tinh có chỗ tốt gì? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Thần hồn kết tinh là thể hiện thần hồn mạnh đến trình độ nhất định, có thể thi triển một ít bí thuật thần hồn. Ngươi hẳn là biết, tiên thể định cấp là một trong những điều kiện cơ bản trùng kích đạo tổ. Ngoài ra, tiên nguyên lực đủ dư thừa cùng thần hồn đủ mạnh cũng là điều kiện cơ bản. Nam Cung Nguyệt Thức giải thích. Nói như thế, sau khi thần hồn kết tinh, thần hồn còn cần tiếp tục lớn mạnh. Vương Trường Sinh nói. Không sai, tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ, thần hồn kết tinh chỉ là vấn đề thời gian, muốn trùng kích đạo tổ, thần hồn còn cần lớn mạnh. Nhưng cái này, đối với ngươi, mà nói quá xa xôi. Ngươi trước mắt tu luyện thành chân linh đỉnh phong, có công pháp thần hồn của ngươi sẽ không quá yếu, dùng nhiều thời gian một chút ở trên thân thể. Đây là một bình kim chi đoán tiên đan, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 7 màu thái ớt kim tiên kỳ, hiệu quả rèn luyện thân thể rất không tệ, tặng cho ngươi, có thể tu luyện thành tiên thể hay không phải xem bản thân ngươi. Nam Cung Nguyệt Thước lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Đa tạ Nam Cung tiền bối tặng đan, đại ân của tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Vương Trường Sinh hai tay tiếp nhận bình sứ màu xanh, cảm kích nói. Không cần ngươi suốt đời khó quên, từ trong hậu nhân của ngươi chọn lựa một hạt giống tốt, cùng hậu nhân của ta kết làm song tu đạo lữ đi. Có Nam Cung tiên tộc chúng ta che chở, ngươi có thể ở tiên đồ đi được xa hơn, vương gia các ngươi cũng có thể phát triển tốt hơn. Nam Cung Nguyệt Thức nói. Vâng, Nam Cung tiền bối. Vương Trường Sinh lập tức đáp ứng, thông gia với Nam Cung tiên tộc, đối với Vương Trường Sinh cùng vương gia đều có lợi ích rất lớn. Gia tộc các ngươi thực lực hơi yếu chút, phu nhân ngươi nhanh chóng tiến vào Thái Ất Kim tiên kỳ đi, hỗn độn thú, nếu công thành lần nữa, khẳng định phái hỗn độn thú chín màu dẫn đội, nói không chừng phái hỗn độn thú chín màu tiến hóa 3 lần dẫn đội, thực lực quá yếu, các ngươi không có cách nào sống sót. Chẳng qua ngươi yên tâm, Nam Cung tiên tộc chúng ta sẽ không ngồi xem hỗn độn thú đối phó các ngươi. Nam Cung Nguyệt Thức dặn dò, đa tạ Nam Cung tiền bối, phu nhân ta cũng đã tính trùng kích Thái Ất Kim tiên. Vương Trường Sinh nói tình hình thực tế. Như Nam Cung Nguyệt Thức nói, thực lực của vương gia quả thật quá yếu, chỉ có Vương Trường Sinh một vị Thái Ất Kim tiên, khó có thể chống đỡ vương gia phát triển. Dặn dò vài câu, Nam Cung Nguyệt Thức bảo Nam Cung Ngọc Lãng dẫn theo Vương Trường Sinh rời khỏi. Bọn họ chân trước vừa đi, Nam Cung Vũ Vi từ một tòa thiên viện đi ra. Nhiều năm trôi qua như vậy, dưới trướng chúng ta thế mà lại xuất hiện một vị chí tôn, tận khả năng bảo hộ tốt. Nếu hắn may mắn tiến vào Đại La Kim Tiên, sát cáp nhĩ bộ lạc không đáng lo. Nam Cung Vũ Vi nói, dưới trướng Nam Cung tiên tộc từng xuất hiện tiên nhân tìm hiểu chí tôn pháp tắc, rất nhanh đã ngã xuống, bọn họ chỉ tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, không phải chí tôn. Vương Trường Sinh Kim Tiên Kỳ tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc hơn nửa pháp tắc đại thành, đây mới là chí tôn. Nếu là lão tổ tông có thể tiến vào đạo tổ, chúng ta tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc nhẹ nhàng dễ dàng. Nam Cung Nguyệt Thức lộ vẻ mặt khát khao. Đạo tổ nào có dễ tiến vào như vậy? Một vị hảo hữu của lão tổ tông Phi Nguyệt Tiên Quân trùng kích đạo tổ, chết ở dưới lôi kiếp. Sắc mặt Nam Cung Vũ Vi ngưng trọng. Thái Ất Kim Tiên không có tuổi thọ hạn chế, trùng kích đại cảnh giới. Nếu không vượt qua lôi kiếp, vậy thì thân tử đạo tiêu. Cái gì, Phi Nguyệt Tiên Quân bị lôi kiếp đánh chết, đây là chuyện khi nào? Nam Cung Nguyệt Thức kinh ngạc nói. Ngàn vạn năm trước, hắn để lại hậu thủ. Lưu lại một phân thân trước mắt chỉ là Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Hắn đã tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, vẫn như cũ bị lôi kiếp đánh chết. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu Đại La Kim Tiên trùng kích đạo tổ, bị lôi kiếp đánh chết. Nam Cung Vũ Vi thở dài nói, muốn nói Đại La Kim Tiên không muốn tiến cấp đạo tổ, đó là giả, chỉ là kẻ thành công ít ỏi không có mấy, dù sao đã không có tuổi thọ hạn chế, một ít Đại La Kim Tiên không có nắm chắc vượt qua lôi kiếp. Vậy thì không trùng kích đạo tổ, khai tông lập phái, hoặc thành lập gia tộc, tự thành một phương thế lực, tiêu dao khoái hoạt. Nếu hắn có một món cực phẩm phòng ngự tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, hẳn là có thể vượt qua lôi kiếp nhỉ. Nam Cung Nguyệt Thức tò mò nói. Cái đó không rõ, tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo uy lực mạnh hơn tiên khí cùng phẩm giai, nhưng tăng lên phẩm giai độ khó cũng sẽ càng cao. Cực phẩm phòng ngự tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đạo tổ cũng sẽ động lòng. Dù sao không phải mỗi một vị đạo tổ đều có đạo khí. Nam Cung Vũ Vi nói, thứ ngay cả đạo tổ cũng sẽ động lòng, Đại La Kim Tiên nào có dễ dàng đạt được như vậy. Được rồi, ngươi đã pháp tắc viên mãn, nên cân nhắc tu luyện thành tiên thể rồi, muốn thần hồn kết tinh, tìm được nữa sau bộ công pháp thần hồn kia mới được. Nam Cung Vũ Vi nói, ta đã tiến vào Đại La Kim Tiên, cho dù là Nhật Nguyệt Tiên Quả, tác dụng đối với ta cũng không lớn nữa. Bằng không Trường Thanh Thúc Công sẽ không mãi chưa trùng kích Đại La Kim Tiên, mà là tu luyện thân thể. Nam Cung Nguyệt Thức thở dài nói, tác dụng không lớn không đại biểu không có tác dụng, loại chuyện này rất khó nói, chung quy phải thử một lần. Nam Cung Vũ Vi nói, Nam Cung Nguyệt Thức gật gật đầu, đáp ứng. Thanh Nhiên Thành, Thanh Nhiên Phong, đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thành ngồi ở trong một đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ta tính ở Thiên Cầm Thành bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, việc này các ngươi biết là được, đừng lộ ra. Bông Như Yên nói, bên ngoài hoài nghi Uông Như Yên cũng tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, chẳng qua Uông Như Yên không thừa nhận, như vậy quá thu hút ánh mắt người ta, cũng không phải sợ Nam Cung tiên tộc, mà là hỗn độn thú. Nếu hỗn độn thú biết Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, hơn nữa, đều là chí tôn, sự coi trọng đối với vương gia sẽ cao hơn. Chí Tôn trùng kích đại cảnh giới lôi kiếp cùng thiên tượng khác thường, trong Thanh Liên thành tiên nhân quá nhiều, rất khó giữ bí mật. Ôn Như Yên tính đi Thiên Cầm thành bế quan trùng kích Thái Ất Kim Tiên, đó là Huyền Thành tộc nhân Vương gia trực tiếp khống chế. Con biết rồi, mẹ. Vương Thanh Thành đáp ứng. Đám người Vương Thanh Sơn tự nhiên cũng sẽ không truyền ra ngoài, bọn họ cũng đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Được rồi, các ngươi cũng trở về tu luyện đi, hy vọng các ngươi cũng có thể tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Vương Trường Sinh bảo bọn họ trở về. Hắn và Ôn Như Yên truyền tống đến Thiên Cầm Thành, ở lại Thiên Cầm Thành. Việc này là tuyệt mật của Vương gia, chỉ có số ít cao tầng biết, bên ngoài đều cho rằng bọn họ ở Thanh Liên Thành. Thời gian thấm thoát, 3 vạn năm trôi qua. Thiên Hỏa Hải Vực, Xích Ly Phường Thị. Đường phố rộng rãi sạch sẽ, kiến trúc sang sát, dòng người như thủy triều, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít con cháu Vương gia. Vương gia sau khi kết làm thông gia với Nam Cung Tiên Tộc, thế lực tăng vọt, tộc nhân Vương gia trải rộng 60 hải vực của Bắc Hải Tiên Vực, thu thập tài nguyên tu tiên cùng thăm dò tình báo. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Thượng quan Phi Nguyệt cùng một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn ngồi ở trong một đình trúc màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn, môi hồng răng trắng, tay cầm một cây quạt cấp màu trắng, cho người ta một loại cảm giác công tử tiêu dao. Vân Vân Sâm, Kim Tiên Sơ Kỳ, hắn là hậu nhân của Vương Tông Lãng, phó đường chủ Kinh Mậu Đường. Sau khi tiếp quản một tòa địa thành, Vương gia đạt được tài nguyên tu tiên càng ngày càng nhiều, tu sĩ kim tiên càng ngày càng nhiều, các đường khẩu đều mở rộng. Thế hệ trước bắt đầu ở phía sau màn chỉ huy, để tiểu bối đi làm việc, cũng là một loại tu luyện. Vân Vân Sâm phụ trách quản lý việc làm ăn của gia tộc ở Thiên Hỏa Hải Vực, nghiêm khắc mà nói, hắn phụ trách hạ lệnh, công việc cụ thể do tộc nhân khác đi xử lý. Người nhân tộc ở dưới Vương gia nâng đỡ, không ngừng hưng thịnh, cũng không cần ẩn nấp nữa. Kim thần tộc trái lại cũng không nhằm vào người nhân tộc, hoàn toàn không cần thiết. Vương gia phát triển như mặt trời giữa trời, không có ích lợi to lớn, kim thần tộc, ngũ tiên môn, hỏa nguyệt tộc các thế lực này là không muốn xảy ra xung đột chính diện với vương gia. Vương gia mới thêm một ít tộc quy, ước thúc tốt tộc nhân, tận khả năng không xảy ra xung đột chính diện với thế lực lớn khác. Giảm kết thù, tăng kết bạn, đây là sách lược phát triển trước mắt của vương gia. Vương đạo hữu, 100 năm sau là mừng thọ của ta. Ta bày mấy bàn, nếu có rảnh, nhất định phải đến uống vài chén đó. Thượng quan Phi Nguyệt nhiệt tình nói, Thượng quan gia truyền thừa lâu đời, chưa thể thông gia với Nam Cung Tiên Tộc, Thái Ất Kim Tiên của Thượng quan gia cũng chưa thể đạt được Đại La Kim Tiên của Nam Cung Tiên Tộc chỉ điểm. Bắc Hải Tiên Vực có 60 hải vực, Thái Ất Kim Tiên số lượng không ít, nhưng Thái Ất Kim Tiên tìm hiểu ra chí tôn pháp tác không nhiều, phần lớn xuất thân thế lực lớn, bộ phận nhỏ xuất thân thế lực nhỏ. Vương Trường Sinh là một trong số đó. Năm đó Nam Cung Đức Trí tìm hiểu ra không gian pháp tắc, trải qua nhiều năm tìm tu, lúc này mới tiến vào Đại La Kim Tiên, dẫn dắt Nam Cung gia đi tới hôm nay. Lập phái tổ sư Vạn Bảo Môn và Vạn Thú Cung giống với Nam Cung Đức Trí, đều tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, trắc trở tu luyện đến Đại La Kim Tiên, dẫn dắt môn phái đi tới Huy Hoàng. Đương nhiên, trừ bọn họ, Bắc Hải Tiên Vực cũng từng xuất hiện một ít tiên nhân tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc. Phần lớn đã chết non. Ở trong mắt người ngoài, Vương Trường Sinh rất có thể là Nam Cung Đức Trí tiếp theo. Đường Vương gia bây giờ đi, Nam Cung Tiên Tộc, Vạn Bảo Môn cùng Vạn Thú Cung năm đó cũng từng đi. Mà thế lực giao hảo với 3 thế lực này cũng được lợi theo. Nói trắng ra, một ít thế lực coi trúng tiềm lực của Vương Trường Sinh, lúc này mới thông gia kết minh với Vương gia, hy vọng Vương gia phát triển lên, bọn họ cũng có thể được lợi theo. Nhất định, ta còn có việc cáo từ trước. Vương Vân Sâm đứng dậy cáo từ. Thượng quan Phi Nguyệt tự mình tiện hắn rời khỏi. Vương Vân Sâm tới lối ra phường thị. Một đội tu sĩ đã chờ ở cửa. Tu sĩ Vương gia cùng tu sĩ ngư nhân tộc đều ở bên trong. Vương Vân Sâm nâng tay phải. Một đạo hào quang màu xanh bay ra. Hóa thành một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh. Hắn đi lên. Người khác theo sát sau đó. Vương Vân Sâm bấm pháp quyết. Con thuyền bay màu xanh sáng lên một đạo hào quang màu xanh. Hướng về bầu trời bay đi. Dọc đường. Vương Vân Sâm đụng phải không ít tu sĩ kim tiên, một ít tu sĩ kim tiên rất nhiệt tình chào hỏi với bọn họ. Sau khi tiến vào hỗn độn đại lục, tu sĩ kim tiên Vương Vân Sâm đụng tới liền ít đi, con thuyền bay màu xanh phi hành ở vùng hoang vu dã ngoại, có đôi khi sẽ đụng tới tiên nhân săn giết hỗn độn thú. Vương Vân Sâm chưa từng chú ý nhiều, đụng tới người quen, thì lên tiếng chào. Hơn 1 tháng sau, con thuyền bay màu xanh xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi liên miên chập trùng, nơi này là Thanh Liên Sơn Mạch. Ban đầu là địa bàn của Hô Lan Bộ Lạc, bây giờ là địa bàn của Vương gia. Sau thời gian một chén trà, con thuyền bay màu xanh dừng lại, phía trước xuất hiện một thành trì rộng lớn, tường thành cao hơn ngàn trượng, trên cổng thành treo một tấm biển sơn vàng, bên trên viết ba chữ to màu xanh Thiên Cầm Thành, một đội tu sĩ đứng trên tường thành, Vương Vân Phủ cũng ở bên trong. Từ khi lễ mừng của Nam Cung Nguyệt Thức kết thúc, Thanh Liên Thành cùng thành trì dưới trướng đều tăng mạnh đề phòng, nói là canh phòng nghiêm ngặt hỗn độn thú tập kích, Thiên Cầm Thành cũng không ngoại lệ. Vân Sâm, trên đường không có việc gì chứ? Vương Vân Phụ cười hỏi. Một đường bình an, muốn đối đầu với gia tộc chúng ta cũng không cần thiết tập kích ta, lấy tình huống phát triển bây giờ của gia tộc chúng ta, cũng không có mấy thế lực muốn đối nghịch với chúng ta đi, dù sao chúng ta lại không nắm giữ tài nguyên tu tiên gì quý hiếm. Vương Vân Sâm còn chưa nói xong, một tràng tiếng sấm sét vang vọng thiên địa cất lên, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên mây đen dày đặc, chớp lóe sấm rền. Toàn bộ tộc nhân lập tức rời khỏi Thiên Cầm Thành, lấy Thiên Cầm Thành làm trung tâm, ở ngoài 50 vạn dặm cảnh giới, không cho bất cứ người ngoài nào tới gần Thiên Cầm Thành. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên, vừa dứt lời, Vương Thanh Thành bay lên bầu trời, chỉ huy tộc nhân rời khỏi. Ở dưới sự sắp xếp của hắn, tộc nhân Thiên Cầm Thành cũng không nhiều, rất dễ dàng điều động. Vương Vân Phủ và Vương Vân Sâm nhìn nhau, bọn họ mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhắm chừng là Ung Như Yên sắp trùng kích Thái Ất Kim Tiên rồi. Hơn trăm tộc nhân Vương gia rời khỏi Thiên Cầm Thành, ở ngoại vi cảnh giới. Cùng lúc đó, Vương gia điều động lượng lớn cao thủ, lấy Thiên Cầm Thành làm trung tâm. Khu vực phạm vi 300 vạn dặm đều bị phong tỏa lại, nghiêm cấm bất cứ người ngoài nào tới gần. Vương Trường Sinh và Vương Thanh Thành đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, bọn họ nhìn mây sét chín màu trên trời cao, sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên giống nhau. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Một tiếng sét vang lên, một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, bổ về phía một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Mặt đất trào ra một làn sương mù màu vàng, bao phủ toàn bộ thung lũng. Vương Trường Sinh mời Nam Cung Trường Yên bố trí tiên trận bậc ba, như vậy Ung Như Yên độ kiếp thoải mái một chút. Tiên lôi chín màu nhập vào biển sương mù màu vàng, giống như bùn rơi vào biển lớn, chưa truyền ra chút thanh âm nào. Rất nhanh, đạo tiên lôi chín màu thứ hai càng thêm thô to đánh xuống, nhập vào trong biển sương mù màu vàng. Tiếng sấm sét không ngừng, một mảng thiên địa này giống như đều đã biến thành chín màu, từng đạo tiên lôi chín màu lục tục nhập vào biển sương mù màu vàng. Diện tích của biển sương mù màu vàng nhanh chóng thu nhỏ. Không đến nửa khắc đồng hồ, biển sương mù màu vàng liền tan đi. Ung Như Yên ngồi khoanh chân ở trên một đài sen màu lam, trên người mặc một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Nàng phất tay áo, ba cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam bay ra, sau khi vòng quanh nàng bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bao phủ nàng. Một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng đánh lên màn nước màu lam, màn nước màu lam nổi lên một đợt gần sóng. Tiên lôi chín màu nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ bóng người Ung Như Yên. Lôi quang chín màu còn chưa tan đi, một đạo tiên lôi chín màu so với vừa rồi càng thô to hơn nữa bổ xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đạo tiên lôi chín màu đánh xuống, lôi quang chín màu chói mắt bao phủ bóng người Ung Như Yên, sóng khí như thủy triều, sóng khí mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, lượng lớn ngọn núi bị phá hủy, khói bụi đầy trời. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất sáng lên một đạo hào quang màu vàng, sóng khí mạnh mẽ lướt qua mấy ngọn núi cao. Núi cao nhoáng lên một cái, không chút sức mẻ. Hơn nửa canh giờ sau, lôi kiếp còn chưa tan đi. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm mây sét chín màu trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng. Hắn giao càn ngọc thuẫn cho Ung Như Yên độ kiếp, Ung Như Yên khẳng định có thể vượt qua lôi kiếp. Mẹ đã vượt qua 162 đạo lôi kiếp. Hẳn là kết thúc rồi chứ. Vương Thanh Thành nói. Còn chưa, còn có một đạo lôi kiếp, nói chuẩn xác, là chí tôn hóa thân lôi kiếp. Vương Trường Sinh nói. Vừa dứt lời, một nữ tử dáng người yểu điệu xuất hiện ở bầu trời, toàn thân bị vô số tiên lôi chín màu bao phủ, cầm trong tay một cây đao sét chín màu dài mấy trượng. Thanh Hy tiên tử. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, kiến thức của hắn vượt xa trước kia. Thanh Hy tiên tử hoạt động ở hơn 1.000 vạn năm trước, xuất thân một gia tộc nhỏ, thực lực hơn người, một mình từng tiêu diệt hỗn độn thú sáu màu kim tiên kỳ, về sau đột nhiên biến mất, nhiều năm sau, mới truyền ra tin tức nàng chết ở lôi kiếp dưới, người ngoài lúc này mới biết được Thanh Hy tiên tử tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc. Ung Như Yên ngồi ở trên đài sen màu lam, mặt không còn màu máu, hỗn độn giáp trụ trên người có một chút vết rách nhỏ bé, càng ngọc thuẫn lơ lửng ở trước người của nàng. Mặt ngoài có một chút vết nứt nhỏ. Tiên lôi chín màu uy lực quá lớn, càng ngọc thuẫn chịu một ít tổn thương. Cái này, nếu đổi làm thượng phẩm tiên khí bình thường, đã báo hỏng rồi. Thanh Hy tiên tử cầm đao sắc chín màu, từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Uông Như Yên. Uông Như Yên lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt, tản mát ra một làn hương thơm đặc thù. Kim não đan, tiên đan bậc 3, có thể nhanh chóng khôi phục tiên nguyên lực. Vương Trường Sinh cố ý kiếm cho nàng khôi phục tiên nguyên lực. Nàng nuốt vào, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng hào. Nàng lấy ra thiên âm địch, đặt ở bên miệng thổi. Một tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, đón đỡ về phía Thanh Hy tiên tử. Thanh Hy tiên tử vung đao chém về phía sóng âm màu lam, từng làn sóng âm màu lam tán loạn, chẳng qua sóng âm màu lam số lượng quá nhiều, Thanh Hy tiên tử không ngăn được. Từng làn sóng âm màu lam lướt qua thân thể Thanh Hy tiên tử. Thân thể Thanh Hy tiên tử rung lên, nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, sóng khí cuồn cuộn. Không qua bao lâu, khói bụi tan đi, hiện ra bóng người Uông Như Yên, trên thân thể của nàng tản mát ra khí tức mênh mông như biển, thuận lợi tiến vào thái ất kim tiên. Sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, hỗn độn giáp trụ trên người có một chút vết rách nhỏ, trên mặt có một chút vết thương nhỏ, vẻ mặt uể mãi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.